Vũ Thần Chúa Tể, chương 228, tức đến thổ huyết, góc chuyện audio.com. Ha ha ha, buồn cười không đợi Tần Phong nói, Tần Trần đã cười ha hả, nhìn chằm chằm Tần Phong, gằn từng chữ. Người nói ta thi triển độc tố, có thể để cho Tào Hằng cùng niệm vô cực chân khí trong cơ thể không còn cách nào ngưng tụ tùy ý ta chém giết, xin hỏi, trên đời này có như vậy độc sao? Đương nhiên là có, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Tần Phong cười nhạt, nếu không có bởi vì, này độc hắn sao lại lấy Tần Trần nói, cuối cùng rơi xuống kết quả như thế này. Há, thật sao, như vậy ta xin hỏi hai vị, các ngươi có từng nghe nói qua loại độc chất này sao? Tần Trần mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Úy Trì Thành cùng Lăng Trung. Gặp Tần Trần tự tin như vậy mở miệng, Tần Phong trong lòng không khỏi máy động. Tần Trần tới chỗ nào đến tự tin, tin tưởng Úy Trì Thành cùng Lăng Trung sẽ tin hắn. Hơn nữa cái loại này độc hắn chính là đích thân thể nghiệm qua tuyệt không có sai. Hắn ý niệm trong lòng còn chưa hạ xuống, liền nghe toàn bộ chỗ trống phút chốc xôn xao. Có thể khiến người ta chân khí trong cơ thể không còn cách nào ngưng tụ, trên đời này lại sẽ có loại độc chất này. Quá khoa trương đi, nếu thật có bực này độc vật tồn tại, người nào còn có thể là Tần Trần đối thủ. Coi như là tứ giai huyền cấp cường giả, một khi không còn cách nào ngưng tụ chân khí, này Tần Trần đều có thể đơn giản chém giết chứ. Tất cả mọi người khiếp sợ, khó có thể tin, dựa theo Tần Phong từng nói, Tần Trần thật có loại độc chất này, ở đây nhiều người như vậy trong, còn sẽ có người là này Tần Trần đối thủ. Chỉ cần hắn nhất thi độc tất cả mọi người tại chỗ đều có thể tùy ý hắn tàn sát. Đúng là, Úy Trì Thành cùng Lăng Trung sau khi nghe được cũng sắc mặt âm tình bất định, lộ ra nghi ngờ. Nói thật hai người tu vi cực cao, kiến thức rộng rãi, gặp qua cùng nghe nói qua độc vô số kể thế nhưng, vẫn còn chưa từng nghe nói qua có cái gì độc có thể trong nháy mắt để cho hai gã so với chính mình tu vi còn mạnh hơn người, không còn cách nào vận chuyển chân khí, mà bản thân, lại bình yên vô sự. Tần Trần trên thân thật có như vậy độc không tin nói, chư vị chỉ cần nhất lục soát cũng biết. Gặp sự tình vượt qua bản thân dự liệu, Tần Phong nhịn không được mở miệng. Trong lòng hắn không nói gì, những thứ này ngu ngốc làm sao liền không tin tưởng mình đây. Nếu không phải Tần Trần có chút độc trước ở sơ thí chi địa, hắn như thế nào lại nhếch nhác mà chảy. Được coi như lời ngươi nói, ta thật có độc này. Ngay Tần Phong phiền muộn định thổ huyết thời điểm, Tần Trần đột nhiên nói phong nhất truyền, nhìn về phía Đại Lương Quốc Lưu Vũ Sinh. Xin thỉnh vị bằng hữu này miêu tả một cái Tào Hằng cùng niệm vô cực từ trạng cuối cùng là hình dáng gì. Có phải hay không như này Tần Phong từng nói, là bị ta dùng độc sau tàn nhẫn thương tổn đây? Bạch, vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở Đại Lương quốc nọ vậy thiên tài trên thân. Chuyện này, ta, thấy mình lần thứ hai trở thành tiêu điểm, Lưu Vũ Sinh hai chân mềm nhũn kém chút nhanh khóc. Này mắc mớ gì tới hắn a, bản thân bất quá là ngoài ý muốn nhìn thấy Tào Hằng niệm vô cực thi thể mà thôi, làm sao tất cả mọi người tới tìm hắn, dường như hắn mới là hung thủ giống như, hắn đây là đắc tội ai? Nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Vi Thiên Minh tìm kiếm giúp đỡ. Không cần lo lắng, như thật nói ra, Vi Thiên Minh cũng tò mò chân tướng của sự tình. Góc chuyện audio.com, có Vi Thiên Minh an ủi, Lưu Vũ Sinh hít sâu một hơi, lấy dũng khí, nói. Lúc đó tình huống là như thế này, toàn bộ chiến trường, rất vô cùng thê thảm, Tào Hằng cùng niệm vô cực rõ ràng trải qua một hồi đại chiến, xem bộ dáng không giống như là trúng độc. Ngươi chắc chắn chứ, Úy Trì Thành trong con ngươi tuôn ra hung mang, quát lên. Lưu Vũ Sinh run run một cái, nói. Ta xác định, Vi Thiên Minh vừa nhìn về phía hắn đã đến hiện trường Đại Lương quốc đệ tử, tất cả mọi người gật đầu, biểu thị Lưu Vũ Sinh từng nói, đều là sự thực. Tần Phong khí sắc phút chốc trắng bệch. Hắn vậy mà quên điểm này, thấy Tào Hằng cùng niệm vô cực thi thể cũng không phải hắn một người. Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, ngươi luôn miệng nói ngươi ở đây hiện trường, thấy tận mắt ta giết chết Tào Hằng cùng niệm vô cực, hiện tại xem ra, sự thực dường như cũng không phải là như vậy a, càng làm cho ta hiếu kỳ là tay ngươi cánh tay chuyện gì xảy ra. Ha ha, rõ là ý vị sâu xa a, ngươi có ý gì? Tần Phong giận dữ, Tần Trần đây là muốn vu oan bản thân sao? Đúng là, Tần Trần giọng nói rơi xuống, đoàn người lần thứ hai náo động. Trước Tần Phong rõ ràng biểu thị cánh tay hắn là tao ngộ một đầu cường đại huyết thú, mới bị chặt đứt, cũng bây giờ nghĩ lại, sự tình rất kỳ hoặc. Lấy Tần Phong tu vi, cái gì huyết thú có thể đem hắn bị thương thành như vậy, hơn nữa huyết thú đả thương người, căn bản là mình đầy thương tích nào có chỉ có bị thương cánh tay khả năng. Hẳn là, cách đó không xa, Lưu Vũ Sinh nghe Tần Trần nói như vậy, lại gặp được Tần Phong cụt tay, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi chợt lui, cả người chợt run run. Gì, vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tần Trần cười xem qua đến, ta, không có, không. Không có gì, Lưu Vũ Sinh bạch bạch bạch lui lại, ánh mắt lập lòe, thanh âm nói lắp. Nói mau, ngươi đến nghĩ đến cái gì, có phải hay không cùng Tam Vương Tử Điện Hạ cùng với Nhiệm Vô Cực thiếu tông chủ chết có liên quan? Quý Chỉ Thành thấy thế, nhướng mày, lúc này quát chói tai. Quý Chỉ Thành, ngươi làm cái gì vậy? Vì Thiên Minh quát lạnh, ngăn ở Quý Chỉ Thành trước người. Ngươi xem người này nét mặt tất nhiên là nghĩ đến cái gì cùng Tam Vương Tử Điện Hạ chết có quan hệ đồ đạc. Quý Chỉ Thành bực nào từng chảy, Lưu Vũ Sinh cử động, căn bản là không có cách chạy trốn ánh mắt của hắn. Lưu Vũ Sinh, có cái gì, ngươi cứ nói đi. Vì Thiên Minh cao mày, thanh âm lại hòa hoãn. Không cần sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ta Đại Lương Quốc đệ tử. Ừ, Lưu Vũ Sinh cúi đầu, không dám nhìn Tần Phong, nơm nớp lo sợ nói. Ta ở hiện trường, đã từng thấy qua một cụt tay phía trên phục sức cùng. Cùng Đại Tề Quốc Tần Phong trên thân, giống nhau như đúc. Cái gì, nhất thạch giật mình ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người kinh hãi, đều nhìn về phía Tần Phong. Làm cả buổi, nguyên lai Tần Phong mới là chân chính giết chết Tào Hằng cùng Nhiệm Vô Cực hung thủ. Tất cả mọi người khiếp sợ chợt lại bừng tỉnh, lúc này mới hợp lý chứ sao? Này Tần Trần, tu vi gì, nếu nói là hắn có thể giết chết Tào Hằng cùng Nhiệm Vô Cực cũng quá giả, nếu như là Tần Phong, hết thảy đều hợp lý. Góc chuyện audio.com, Tần Phong, đầu tiên là giấu ở một bên, nhìn Tần Trần, Tử Huân cùng Tào Hằng cùng Nhiệm Vô Cực đám người đại chiến, cùng cuối cùng song phương đều sức cùng lực kiệt, lại âm thầm hành động, kích sát Tào Hằng cùng Nhiệm Vô Cực. Thế nhưng, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực tu vi cũng cực cao, thế nào sẽ bị đơn giản chém giết, tận lực phản kháng phía dưới, chém xuống Tần Phong một cánh tay. Đây hết thảy tất cả trong nháy mắt ở mọi người trong đầu nối liền thành một đường, tạo thành một cái hoàn mỹ cảnh tượng. Không thể soi mói, thật giống như phát sinh ở trước mắt một dạng. Tất cả mọi người nhìn Tần Phong, lộ ra chán ghét, rõ ràng là bị giết người, có thể đẩy tới huynh đệ mình trên thân, lòng độc ác cơ. Ta, thấy mọi người một bộ cho rằng hiểu rõ chân tướng biểu tình, Tần Phong phiền muộn định thổ huyết. Các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, Tần Trần, ngươi nói ta giết Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực, vậy ngươi lúc đó lại là làm sao chạy ra hai người bọn họ truy sát, rõ ràng không hợp lý. Tần Phong gào thét, rất đơn giản, lúc đó Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực tuy là phong tỏa chuyện Tống Ngọc Bài, thế nhưng, trên người ta có hai tờ phá không chân phù, dựa vào này phá không chân phù ta và Tử Huân công chúa, mới tránh được một kiếp. Nói đến đây, Tần Trần trong tay trong nháy mắt lấy ra một tờ phá không chân phù ở trước mặt mọi người biểu diễn một phen. Phốc, Tần Phong cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Khách chương.